Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75 cực âm địa. Bên ngoài vực, cùng loại bách niên lạc kỳ độc chỉ cần dùng nhiều linh thạch là có thể bán được. Dẫn tới Phất Y nhất thời không nghĩ tới. Thứ này ở Phược Long vực cũng không phải là dạo mấy nhà cửa hàng là có thể gặp phải, nàng biết vạn. Yêu Sơn Mạch Tàng Bảo Ngoại Phong Thượng có mấy bình. Cùng Lệ Tiêu bỏ dùng lại không nghĩ vứt bỏ tạp vật đôi ở bên nhau. Chỉ có Sơn chủ cầm lệnh bài mới có thể tiến vào. Mà Tân Vô Chân vừa lúc nhận thức một vị Sơn chủ, Phương Ngọc Sơn cùng Thanh Ngọc Sơn giống nhau. Đều là luyện khí nữ nô sinh hoạt địa phương. Sơn chủ Lê Chân hiện giờ là trúc cơ sơ kỳ. Đã có một năm rời núi một lần cơ hội, tàng bảo ngoại phong thượng đồ vật lại nhiều lại tạp. Quản lý cũng không nghiêm khắc. Nàng nếu tưởng ăn trộm cũng không khó khăn. Trước một đời khẳng định cũng có việc này phát sinh. Đến nàng chết ở Phất Y trong tay đều không có bại lộ ra tới. Xem ra Tân Vô Chân mỹ nhân kế còn rất dùng được a. Liền Lê Chân đều dám vì hắn mạo như vậy hiểm. Phất Y đối Lê Chân cũng không hận ý. Hiện giờ các nàng lẫn nhau không quen biết. Xả không đăng báo thù không báo thù. Kiếp trước giết nhân ra một lần. Kiếp này nàng liền đại nhân có đại lượng không so đo chuyện cũ, chỉ là nàng thật sự không nghĩ Tân Vô Chân bị chết quá nhẹ nhàng. Nếu không như thế nào triệt tiêu nàng kiếp trước như vậy nhiều năm chấp niệm cùng bi thống. Phất Y tưởng tượng đến đây không khỏi nhanh hơn bước chân. Trung vận đem hết toàn lực mới có thể đủ miễn cưỡng đuổi kịp, hai người một đường bay nhanh đi vào. Một mảnh đen nhánh thạch lâm ngoại. Nhìn bên trong tạo hình kỳ dị thiên nhiên hắc núi đá. Ngừng bước chân không có vội vã nhập lâm, vừa thấy liền không phải cái gì đứng đắn địa phương. Trung vận bĩu môi, vòng quanh bên cạnh chỗ nhỏ nhất núi đá đi đi. Hướng thạch lâm chỗ sâu trong nhìn lại, chỉ thấy bên trong u ám không ánh sáng. Càng đến nơi xa càng xem không rõ ràng. Từng tòa trụi lủi núi đá như là từng con quái vật. Âm trầm đáng sợ, Phất Y từng đi ngang qua nơi này. Lại chưa từng tiến vào trong đó tìm kiếm quá. Không biết bên trong địa hình như thế nào. Có hay không giấu giếm nguy cơ. Nơi này linh khí không tính đầy đủ. Có thể bài trừ có cao giai yêu thú khả năng tính. Bất quá u ám âm trầm nơi tất có tà hối chi vật. Các nàng không thể không phòng bị, ngươi ở chỗ này chờ cái gì? Chờ hừng đông sao? Trung vận hai ba bước nhảy qua tới, tiến đến trước mặt vãn trụ Phất Y, nhìn chằm chằm nàng sườn mặt trêu chọc. Ai nha, thiên như vậy hắc đều ngăn không được ngươi Mỹ à, Phất Y chậm rãi chuyển hướng nàng. Bày ra một bộ hiền từ lão mẫu thân biểu tình nói. Hài tử, sợ hãi cứ việc nói thẳng sợ hãi. Cho ta xả này đó vô dụng làm chi, hắc hắc hắc. Bị ngươi phát hiện. Trung vận thu hồi tay ôm lấy hai tay, nhịn không được đánh cái dùng mình, bĩu môi ý bảo Phất Y nhìn về phía thạch lâm chỗ sâu trong. Ta tổng cảm thấy bên trong có bất hảo đồ vật, cũng không thể nói vì cái gì. Vừa mới không có cảm ứng được bất luận cái gì không ổn hơi thở. Lại tổng cảm thấy lưng lạnh cả người, Phất Y như suy tư gì. Sau một lúc lâu mới nói, nếu ta không đoán sai. Nơi này có thể là một mảnh cực âm địa, thế gian có âm dương chi phân. Tự nhiên liền có cực dương cùng cực âm tồn tại. Cực dương nơi thường thường sẽ hình thành vô pháp tới gần núi lửa hoặc biển cát. Cực âm nơi phần lớn là đầm lầy hoặc âm trầm núi rừng, trừ bỏ địa mạch có cực dương cực âm. Tu sĩ cùng yêu thú cũng sẽ xuất hiện loại này cực đoan thể chất. Chẳng qua mấy ngàn năm đều khó gặp. Vừa xuất hiện liền sẽ bị các đại tông tộc cướp thu lưu, cực dương cực âm thể chất hoặc là sống không. Quá trẻ mới sinh thời kỳ, hoặc là sống sót trở thành tu luyện kỳ tài. Thực lực cùng cảnh giới đều sẽ bay nhanh dâng lên. Vô luận đặt ở nơi nào đều làm không thành điệu thấp người, may mắn may mắn. Ta nơi này còn có một lọ ngự tà đan. Tới, Phất Y, tới giờ uống thuốc rồi. Trung vận lấy ra một cái oánh bạch mượt mà đan dược. Thần thức vừa động nhét vào Phất Y trong miệng, đan dược vào miệng là tan. Phất Y chỉ cảm thấy một cổ ôn nhu dòng nước ấm từ cổ họng chảy nhập khắp người. Trong lòng kia cổ phát mau cảm giác một chút đã bị xua tan. Làn da mặt ngoài rõ ràng ngưng kết một tầng nửa trong suốt lá mỏng. Có thể chống đỡ đại bộ phận độc trùng cùng tà khí, ngươi túi chữ vật cùng cái hộp bách bảo dường như. Muốn cái gì có cái gì. Phất y sờ sờ kia tầng lá mỏng. Xúc cảm cùng làn da tương tự. Chợt xem căn bản nhìn không ra tới. Nhưng rõ ràng so thân thể của nàng cứng cỏi rất nhiều lần, có ngự tà đan. Lại tế ra một tầng linh quang phòng ngự. Hai người rốt cuộc có thể yên tâm lớn mật mà bước vào này phiến âm trầm trầm hắc ám thạch lâm, vừa vào nội, cảm nhận được lạnh lẽo nháy mắt cùng gian ngoài không giống nhau. Ở bên cạnh khi chỉ cảm thấy cả người lạnh cả người. Bước vào tới ngay cả linh lực cùng máu đều tựa đông cứng giống nhau, vì không cho Tống Hồng Viễn cho. Rằng các nàng có mang ác ý. Hai người không có cố tình che giấu hành tích. Trước sau vẫn duy trì không nhanh không chậm tốc độ. Cảm ứng cấm chế dao động đi trước, vòng qua 3 năm tòa núi đá. Một đám nhất giai 9 tầng linh trùng đột nhiên từ dưới nền đất vụt ra. Mỗi một cái đều như một cây nửa chiều dài cánh tay sợi tóc. Tụ ở bên nhau giống như mất đi đầu tóc đen, linh trùng trong bóng đêm lập lòe điềm xấu u quang. Hai người lập tức tiến vào chuẩn bị chiến tranh trạng thái. Nhưng mà này sợi tóc cổ quái đồ vật lại tựa cực kỳ chán ghét các nàng. Ở vọt tới phụ cận nháy mắt bỗng chốc xoay chuyển phương hướng. Chiều một khác đầu bay đi bơi đi, tình huống như thế nào? Chúng ta cư nhiên hỗn tới rồi người ngại trùng ghét nông nỗi. Trung vận quả thực không thể tin được. Nàng một thân lôi lực đều tụ tập lên chỉ đợi phách qua đi. Cư nhiên ngay cả công kích cơ hội đều không cho nàng, Phất Y cũng cảm thấy kỳ quái. Nàng không nhận biết này linh trùng, chỉ cảm thấy đến nhìn qua quái ghê tởm, khẳng định không phải là cái gì thứ tốt. Nguyên bản còn nghĩ muốn hay không bắt sống một con nghiên cứu nghiên cứu. Không nghĩ tới nhân ra nói đi là đi, một chút lưu luyến đều không có, ngay từ đầu linh trùng xác thật là tưởng công kích các nàng. Cho nên hiển nhiên không phải bị ngự tà đan hơi thở dọa đến. Càng không phải bị các nàng không cẩn thận lộ ra ngoài vương bá chi khí dọa đến. Phất y đem hồ đuôi kiếm một lần nữa ném về túi chữ vật. Sát khí thuận thế mà thu. Có lẽ là phía trước đã xảy ra chuyện gì. Dù sao tiện đường. Cùng qua đi nhìn xem, hai người đều là lòng hiếu kỳ rất nặng người. Tiện đường hơn nữa có nắm chắc ứng đối. Tự nhiên muốn đi xem cái đến tột cùng, linh trùng ở phía trước phiêu phiêu đãng đãng. Khi thì dừng lại cảm ứng cái gì? Theo sau điều chỉnh phương hướng tiếp tục đi trước. Như là hoàn toàn không để bụng mặt sau đi theo hai người, Phất Y càng cùng càng cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì chúng nó tìm kiếm phương hướng cùng cấm chế dao động hoàn toàn phù hợp. Hiển nhiên chính là hướng về phía Tống Hồng Viễn hoặc Tân Vô Chân đi, Tân Vô Chân đều nửa chết nửa. Sống, chẳng lẽ còn có thể dùng ra cái gì cự ly xa triệu hoán bí thuật? Phất y thực mau phủ quyết cái này. Kim đan kỳ Tân Vô Chân nói không chừng có này bản lĩnh. Luyện khí kỳ hắn tuyệt không khả năng, chúng ta đây còn cùng không cùng. Trung vận giọng nói còn chưa rơi xuống. Hai người đã cảm giác được một trận không tầm thường linh khí dao động. Đây là đánh nhau rồi. Ầm ầm ầm một tiếng kinh thiên động địa vang lớn cùng với linh khí lốc xoáy đánh úp lại. Tuy là cách đến như vậy xa. Hai người vẫn là đã chịu một tia đánh sâu vào. Núi đá nứt toạc, dòng khí lôi cuốn lạnh lẽo âm khí. Một trọng tiếp theo một trọng đẩy ra, Phất Y từ bên trong cảm nhận được một tia quen thuộc hơi thở. Nhịn không được nhíu nhíu mày. Nghi hoặc khó hiểu mà ấp úng ra tiếng. Nàng như thế nào sẽ ở chỗ này? Trung vận lôi kéo nàng nhảy lên một tòa núi đá. Nghe được nàng trong miệng nhẹ ngữ. Quay đầu hỏi, ai a? Người nhận được, Phất Y không dám do dự. Một phen túm chặt Trung vận liền phải rời đi. Nếu là bị nhận thấy được, các nàng hai người không tránh được muốn có hại. Trước rời đi lại nói, Tống Hồng Viễn hơn phân nửa là sống không được. Trung vận kinh ngạc không thôi. Này còn cách thật xa, khoảng cách liền phải chạy. Hoàn toàn không giống như là Phất Y phong cách A. Trừ phi đối phương là tu sĩ cấp cao. Còn không có tới kịp hỏi thượng một câu, liền nghe được phía sau truyền đến một đạo mang theo âm công giọng nữ, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, nào có dễ dàng như vậy. Ngoặc kép, hết chương.